chính là cũng không muốn gặp phải cái chiêu hồn phiên này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net